Thập Phương Võ Thánh, chương 64 điều tra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Dương Sơn mặt trái, dưới chân núi, một cái hình tròn xanh biếc bên đầm nước, lúc này đang đứng hai cái dáng người dài rộng, cao gần 3 mét đại bàn tử bên trong một cái, rõ ràng là Ngụy Hợp trước đó ban đêm gặp được hai cái đại bàn tử một trong trừ ra lớn nhất hai cái mập mạp bên ngoài, ngoài ra còn có phân tán ra mấy chục cái phổ thông đệ tử, 4 cái bạch y nội môn đệ tử. Ngụy Hợp ngắm nghía một hồi chính mình cùng đám người kia khoảng cách ước chừng 20 mét xa mặt. Lúc này vẫn là buổi sáng, nhanh đến giữa trưa. Ánh nắng nóng rát cỏ khô bụi bên trong cũng là như là lồng hấp. Cái kia bên đầm nước Thiếu Dương môn đám người, trong đó một người đại mập mạp tựa hồ tại lớn tiếng quát lớn, cảm xúc kích động dị thường. Ngụy Hợp chậm chậm một chút điểm dọc theo trên núi cỏ khô bụi xê dịch. Gió núi lắc lư thảo bụi rừng cây, phát ra ào ào tiếng hoàn mỹ che giấu hắn di chuyển lúc gạt mở cỏ khô tạp âm. Từ từ theo khoảng cách tới gần, hắn bắt đầu cảm giác được đầm nước bên kia truyền đến trận trận mát mẻ khí tức. Khó trách đám người này đều chen tại đây bên trong, Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn quan tâm hơn là đám người này nói chuyện nội dung. Theo khoảng cách tới gần, bên đầm nước thanh âm chậm rãi thổi qua tới. Nắm phía đông người tập trung tới, bằng không không muốn lại như lần trước như thế, bị Thất Gia Minh những tên kia thừa cơ động thủ. Trọn vẹn hai cái lô cốt thú mồi cũng bị mất, ngươi để cho ta làm sao cho môn chủ bàn giao, thanh âm mặc dù lúc lớn lúc nhỏ, nhưng cuối cùng có thể nghe rõ ràng nội dung. Tháng này đã liên tục 3 lần, vượt qua một nửa hàng đều bị đoạn đi, đến lúc đó hiệp nghị làm không được hậu quả ngươi đều biết. Ta tự nhiên biết nhưng ta có biện pháp nào, phái đi ra hai đội người đều bị nửa đường giết sạch nội môn tổng cộng liền nhiều người như vậy. Hiện tại chết 1/3, chết lại xuống, toàn bộ Thiếu Dương môn đều muốn bị hao hết sạch. Một thanh âm khác tức giận nói, mấy tên kia tốc độ quá nhanh, so hầu tử còn linh mẫn, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Đến nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Ta có cái biện pháp gì, mau nói, trên núi bằng hữu, sao không đi ra một lần, Ngụy Hợp trong lòng run lên, cách bụi cỏ, hắn thấy bên đầm nước trong đó một người đại mập mạp bỗng nhiên quay đầu, hướng hắn cái phương hướng này liếc mắt nhìn qua. Bằng hữu, ngươi mấy lần cùng ta Thiếu Dương môn phát sinh ma sát nhưng này chút đều là chuyện nhỏ. Tại hạ Thiếu Dương môn tuần sứ Trịnh Duyệt nơi này có muốn sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Nếu là việc này có thể thành thù lao tuyệt đối nhường ngươi hài lòng, lại trước đó ân oán xóa bỏ. Cái kia lông mày đen to đại bàn tử, khuôn mặt ôn hòa, thanh âm bình tĩnh hướng phía Ngụy Hợp lớn tiếng nói. Một người khác hơi hơi giật mình cũng đi theo hướng bên này nhìn qua, rõ ràng hắn còn không có phát hiện bên cạnh có người. Ngoài ra Thiếu Dương môn đệ tử thì dồn dập cảnh giác lên cùng một chỗ hướng Ngụy Hợp bên này nhìn quanh. Trong lúc nhất thời bên đầm nước không có tiếng vang, chỉ có ô ô tiếng gió thổi xuyên qua rừng núi. Quảng cáo, đến mức này, Ngụy Hợp làm sao không biết mình bị phát hiện. Bất quá hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không đứng dậy, vẫn như cũ ẩn náu bụi cỏ. Lúc này kìm nén thanh âm lên tiếng nói, Trịnh tuần sứ có gì chỉ giáo, nói nghe một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm hắn vừa ra, liền làm xong tùy thời chuẩn bị chuyển di rời đi tại chỗ dự định. Nhưng đối phương thế mà thật chính là muốn cùng hắn đàm luận tuyệt không dự định động thủ. Cái kia Trịnh Duyệt hai tay mở ra, biểu thị chính mình không có chút nào địch ý, bằng hữu hẳn là trước đó giải quyết hết chúng ta trung thổ bảo cao thủ A, các hạ trường lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, bội phục không biết xưng hô như thế nào. Xưng hô, Ngụy Hợp suy nghĩ, chớp động, gọi ta quỷ nhân đi, quỷ nhân, được A, vậy liền quỷ nhân huynh, thực không dám giấu giếm, ta Thiếu Dương môn bây giờ tới lúc gấp rút cần thuê một vị tốc độ cao thủ, hỗ trợ ngăn chặn Thất Gia Minh kẻ ám sát. Trịnh Duyệt thẳng thắn nói. Thù lao là 10 khỏa định ăn đan, có thể nghiệm thật giả. Định ăn đan, đó là cái gì? Ngụy Hợp không che giấu chút nào sự rốt nát của mình. Loại thời điểm này hắn dự định nhiều bộ điểm cẩn thận tin tức ra tới. Này 3 lần khí huyết thế giới của võ giả, hắn tựa hồ còn khiếm khuyết rất nhiều thứ. Một khỏa định ăn đan có thể chống đỡ 1 tháng tinh tiến, có thể tốc độ cao di bổ khí huyết, bổ sung luyện công tiêu hao. Trịnh Duyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng vẫn là nghiêm túc nói rõ lý do. Ta không muốn định ăn đan, ta muốn kim phiếu. Ngụy Hợp moi ra tin tức về sau, cũng mặc kệ thật giả, trước khi lại, lập tức đổi thù lao. Kim phiếu chân thật nhất còn lại thức ăn, ai biết bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Kim phiếu cũng thành, sau khi chuyện thành công, thù lao cất giữ trong ngươi vị trí chỉ định như thế nào. Không được muốn trước giao tiền đặt cọc, bằng không ta giúp các ngươi thành sự về sau, ai biết các ngươi có thể hay không bội ước. Ngụy Hợp kìm nén cuống họng nói. Vậy chúng ta lại làm thế nào biết các hạ sẽ không biết cầm tiền đặt cọc xoay người rời đi? Trịnh Diệt trầm giọng nói, đó là các ngươi sự tình, các ngươi mong muốn ta ra tay giúp đỡ, không phải ta cần muốn các ngươi. Cho nên cái này nguy hiểm, chính các ngươi đến gánh lấy. Mà lại ta cũng phải nhìn trong nhiệm vụ cho độ khó định giá. Thất Gia Minh cũng không phải cái gì dễ trêu chủ, Ngụy Hợp không khách khí nói. Trịnh Diệt trầm mặc xuống, xác thực như thế, hắn tạm thời nghĩ đến biện pháp này, Thất Gia Minh cao thủ kia tốc độ quá nhanh, dùng về phần bọn hắn mặc dù có lòng tin đánh thắng được nhưng chính là đuổi không kịp. Nhưng nếu có một ba lần khí huyết cao thủ kéo dài bọn hắn, nhóm người mình có rất lớn tỷ lệ có thể bắt kịp thủ tiêu người kia. Dạng này, Thất Gia Minh mời chào người kia chính là nổi danh hải tặc đại đạo truy phong thối Trần Chiêu, vẻn vẹn cầm lấy đầu của hắn, liền có thể tại Hồng Gia Bảo đổi lấy 2.000 lượng hoàng kim, sau khi chuyện thành công, Trần Chiêu trên người hết thảy đồ vật tài vật bao quát tiền thưởng, chúng ta cũng không cần, cho hết ngươi. Thành sự trước đó, chúng ta thiếu Dương Môn trả lại ngươi 2.000 lượng hoàng kim, thêm 100 cân man hùng thịt khô, như thế nào? Quá ít, Ngụy Hợp bắt đầu cùng đối phương cò kè mặc cả. Lúc trước hắn tùy tiện lên núi cướp người, đều có thể cướp được hơn 1.200 kim phiếu. Này còn thiếu, trước sau cộng lại có chừng 4.000 lượng kim phiếu, hơn nữa còn có 100 cân man hùng thịt khô, cái này quỷ nhân khẩu vị không khỏi cũng quá lớn a. Ngụy Hợp kỳ thật căn bản không biết man hùng thịt giá trị nhiều ít, hắn là thói quen tăng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại không phải hắn vội vã tìm người hỗ trợ, dứt khoát có thể tăng thêm điểm liền tăng thêm điểm. Một phiên cò kè mặc cả sao? Hai bên đạt thành hiệp nghị, Ngụy Hợp hỗ trợ vào ngày mai vận chuyển đội tiến lên quá trình bên trong, ngăn chặn Thất Gia Minh truy phong thối Trần Chiêu. Đánh lui, giết người, kéo dài, đều có khác biệt tiền thưởng. Mặt khác Ngụy Hợp lại hỏi một chút liên quan tới thưởng thức vấn đề, Trịnh Diệt cũng nhất nhất đáp lại, thái độ thành khẩn. Hai bên một hỏi một đáp, đều là cực nhanh. Một lát sau, Ngụy Hợp lặng yên thối lui, rời đi trở về lúc còn thuận tay mê ngất một cái trên đường Thiếu Dương Môn nội môn mập mạp. Mang theo hướng dưới núi đuổi, Thiếu Dương Sơn về sau, một mảnh rộng lớn bãi phi lao bên trong, xen vào nhau phân bố mấy cái lớn nhỏ không đều quặng sắt quặng mỏ. Vây quanh này chút quặng mỏ Thiếu Dương Môn thành lập một vòng lớn tường đất phòng tuyến, còn có đội tuần tra ngày đêm không ngừng tuần thú, phòng bầy phong lang chạy tới chạy lui tùy thời nhìn chằm chằm muốn chạy trốn người. Bên trong một cái trong hầm mỏ, Ngụy Xuân nhổ nước miếng, dùng chân dùng sức bước lên, nhìn phía sau có chút ho khan phụ mẫu hai người. Ngụy Tảng Đá vợ chồng khuôn mặt tiều tụy co lại trong góc đang ngủ gật nghỉ ngơi. Trên thân chỉ mặc đơn bạc một bộ áo vải quần, ba người từ khi bị Thiếu Dương Môn chộp tới về sau, liền một mực tại chỗ này tối tăm không ánh mặt trời trong động mỏ đào quáng. Mỗi ngày nhất định phải đào đầy nhất định hạn mức quặng sắt mới có thể rời đi lĩnh thức ăn. Cũng may Ngụy Xuân thiên phú dị bẩm khí lực lớn tiến đến lúc lại giả vờ chính mình cùng người bình thường một dạng, dạng này liền có thể cho phụ mẫu làm việc lúc vụng trộm chia sẻ một chút. Nàng từ nhỏ hiểu chuyện thường xuyên giúp đỡ cha mẹ chiếu cố đệ đệ muội muội, bây giờ mặc dù thân lâm hiểm cảnh, nhưng vẫn như cũ chủ động gánh nhận trách nhiệm. Chẳng qua là cuộc sống như vậy, không biết còn muốn qua bao lâu. Ngụy Xuân lau mồ hôi nước ngẩng đầu nhìn bên ngoài quặng mỏ mơ hồ tia sáng. Cái kia ánh nắng sáng lên đến lóa mắt, nàng đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không tiếp tục bên ngoài tự do hoạt động. Da trên người đều bởi vì thiếu khuyết chiếu sáng, trở nên càng ngày càng trắng. Cũng không biết nhỏ óng ánh cùng tiểu hà hiện tại thế nào. Nhắc tới cũng là không may, nàng là ra tới chấp hành trong bang nhiệm vụ lúc bị tạm thời chộp tới. Mà phụ mẫu thì là nửa đường gặp đột tiến đánh lén một đầu tai, kết quả bị bắt người về sau, trằn trọc tiện nghi bán cho Thiếu Dương Môn đào quáng. Vốn cho là về sau đều không có cơ hội lại đi ra, nhưng gần nhất tựa hồ xuất hiện cái gì chuyển cơ. Quảng cáo, phi nghiệp thành mặt khác một mảnh trong núi rừng. Ngụy Hợp đem mập mạp ném xuống đất theo hắn trên thân tìm ra một đống đủ loại ám toán âm người đồ vật. Tên chó chết này thật là âm. Ngụy Hợp một bên sờ một bên âm thầm kinh hãi. Mập mạp này trên thân trọn vẹn mang theo ba cái vôi túi, hai cái nước độc ống, một đời độc phấn, một túi độc tiêu, còn có một số sống độc trùng con nhện bị chứa ở thông khí túi đan dệt bên trong. Ngụy Hợp không khách khí, nắm độc trùng bên ngoài toàn bộ đồ vật đều thu nhận. Hắn đứng trong rừng tĩnh tĩnh chờ trong chốc lát. Mập mạp lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, người nào đánh lén ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp một cái lý ngư đả đĩnh, bụng soạt vung ra một vòng thịt mỡ sóng thịt bắn người mà lên. Ta, Ngụy Hợp chậm rãi lên tiếng, hắn thanh âm này một thoáng đem mập mạp hù sợ, cái tên này tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra, bên cạnh mình gần như vậy địa phương, thế mà liền có người đứng đấy. Rất nhanh, mập mạp biến sắc hồi trở lại nhớ tới chính mình trước đó xảy ra chuyện gì. đại gia tha mạng, hắn tranh thủ thời gian một cách quỳ gối, phù phù một tiếng quỳ xuống. Ngụy Hợp không phản bác được, đại gia có cái gì muốn biết ta nhất định toàn nói. Không dám giấu giếm, mập mạp tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, ngươi cũng là hết sức biết điều. Ngụy Hợp dừng một chút, ta hỏi ngươi, 2 năm trước các ngươi thiếu Dương Môn có phải hay không dưới chân núi chặn giết qua một nhánh đi tới Minh Đức tự điêu khắc Phật tượng công tượng đổi. 2 năm trước, mập mạp toàn thân run lên. Đại gia, 2 năm trước chúng ta lúc ấy không có khả năng còn tới chỗ bắt người, khi đó, phía trên phải phối hợp một đại nhân vật lùng bắt một cái danh hiệu hắc tự trùng yêu nữ. Chúng ta căn bản không có công phu bắt người mang về. Hắc tự trùng, Ngụy Hợp trong lòng run lên, không nghĩ tới then chốt không hỏi ra, ngược lại kéo ra mặt khác một vật. Thật chứ, hắn trầm giọng nói, tay không tự chủ lấy ra một thanh mập mạp trên người đoản đao, đối phương vừa có trả lời không đúng, liền chuẩn bị một chút thủ tiêu hắn. Tuyệt đối là thật, khi đó chúng ta đại bộ phận môn đồ đều thành thiên khắp nơi tìm tòi hắc tự trùng, căn bản không tâm tình bắt người trở về quạng mỏ. Mập mạp tranh thủ thời gian trả lời, ngươi xác định, Ngụy Hợp rút ra đoản đao, ánh mắt lạnh lùng. Xác định, tuyệt đối xác định, mập mạp kêu to, khi đó thường xuyên bắt người ngược lại là hương thủ giáo. Chúng ta bắt người rất ít, đại gia ngươi không bằng đi điều tra hương thủ giáo, bọn hắn khi đó điên cuồng bắt người thắp hương, cưỡng ép kéo người nhập bọn. Nói không chừng liền là bọn hắn, hương thủ giáo, Ngụy Hợp trong lòng ghi lại, cách chương.